Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, chương 019. Lấy đức phục người ta nghe khôn. Họa thủy đông dẫn. Lâm Ác Hổ tự biết tại quỷ bà tử bốn người vây công hạ. Không những không gánh nổi, Huyền Dương thăng tiên lệnh. Ngay cả tính mạng cũng khó khăn bảo toàn. Lại quyết định thật nhanh. Đem lệnh bài ném đến Nghê Khôn trước mặt, đi Họa Thủy Đông dẫn kế sách. Lúc trước Lâm Ác Hổ vừa mới vào miếu, nhìn thấy Nghê Khôn, liền đã động sát cơ, muốn giết người diệt khẩu. Xử lý Nghê Khôn cái này thấy qua con mắt của hắn kích người. Hắn cuối cùng nhẫn nại xuống tới, không có động thủ, mục đích đúng là để phòng vạn nhất. Vì vạn nhất xuất hiện dưới mắt loại tình hình này lúc lưu một nước chuẩn bị ở sau, coi như cuối cùng không dùng đến, Lâm Ác Hổ cũng có thể tại trước khi lên đường xử lý Nghê Khôn diệt khẩu. Đương nhiên, tình huống hiện tại là Lâm Ác Hổ tạm tha Nghê Khôn tính mệnh, chuẩn bị ở sau phát huy tác dụng cho Lâm Ác Hổ Họa Thủy Đông dẫn cơ hội. Mặc dù cái này cũng không thể cam đoan quỷ bà tử bốn người nhất định sẽ bỏ qua hắn, nhưng chí ít nhiều một chút hy vọng sống. Nếu như quỷ bà tử bốn người vì cái này duy nhất một mặt Huyền Dương thăng tiên lệnh nội chiến tàn sát lẫn nhau, vậy liền không còn gì tốt hơn. Keng lang, rực rỡ kim lệnh bài rơi vào Nghê Khôn đầu gối phía trước, có thể đụng tay đến. Trong lúc nhất thời, quỷ bà tử, Triệu Liệt, Liệt Hỏa Lão Nhi, Lão Rắn Độc bốn người, tám con mắt, tất cả đều thẳng vào để mắt tới viên kia lệnh bài. Ánh mắt bên trong, đều là vẻ tham lam. Lâm Ác Hổ thấy hình, ám buông lỏng một hơi, bất động thanh sắc lui lại hai bước, phần lưng dựa vào điện đường vách tường, mà Nghê Khôn thì là mộng nhiên chưa phát giác. Nói một tiếng, ôi, thật lớn một khối vàng, lấy tay nhặt lên tấm lệnh bài kia. Tiểu thư sinh, đem lệnh bài cho ta. Triệu Liệt nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Nghê Khôn. Ta cho ngươi một khối càng lớn vàng. Cho ta. Liệt Hỏa Lão Nhi hướng Nghê Khôn bày xuất thủ, hung dữ nói ra, lão phu chẳng những cho ngươi gấp 10 hoàng kim, còn có thể truyền thụ cho ngươi võ công tuyệt thế. Đem lệnh bài cho ta. Quỷ bà tử Thanh Tuyến khàn khàn nói ra. Chỉ cần đem lệnh bài cho ta, vô luận ngươi muốn cái gì, lão thân đều có thể thỏa mãn ngươi. Hoàng kim, võ công, mỹ nữ, cái gì cần có đều có. Vẫn là cho ta đi. Lão Rắn Độc mặt mũi hiền lành cười, ngữ khí lại âm trầm vô cùng. Như cho lão phu, tự có ngươi hưởng thụ không hết chỗ tốt. Nếu không cho, rút gần lột ra, vạn xà phệ thân cực hình. Chính là vì ngươi mà thiết, bốn người này ngươi một lời ta một câu, hoặc lợi dụ, hoặc uy hiếp, tất cả đều là một bộ đối lệnh bài nhất định phải được bộ dáng. Nhưng từ đầu đến cuối, đều không ai xuất thủ cướp đoạt, hiển nhiên bốn người này cũng không phải bền chắc như thép. Lẫn nhau ở giữa lẫn nhau có kiêng kỵ, sợ mình vừa ra tay, liền sẽ đưa tới những người khác lôi đình thống kích. Lúc này, Lâm Ác Hổ thình lình chen miệng nói, tiểu thư sinh, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, cái này Huyền Dương thăng tiên lệnh, chính là một cọc thiên đại tạo hóa, ngươi nghe nói qua Huyền Dương Tông sao? Nhưng nếu không có, dù sao cũng nên nghe qua tiên nhân truyền thuyết a. Kia Huyền Dương Tông, chính là tiên gia tông phái, lại là tiên đạo bên trong, cao cấp nhất tông phái một trong. Cầm này Huyền Dương thăng tiên lệnh, liền có thể tham gia Huyền Dương Tông thăng tiên đại hội. Nếu như căn khí bất phàm, liền có hy vọng bái nhập Huyền Dương Tông, trở thành tiên môn đệ tử, tu hành tiên pháp, trường sinh bất lão, thần thông quảng đại. Tiểu thư sinh, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái này một mặt Huyền Dương thăng tiên lệnh, thế tục bên trong ngàn vàng khó mua. Dù là cỡ nào võ công, tài bảo, mỹ nhân, đều xa xa cùng không lên giá trị của nó. Lâm Ác Hổ dụng tâm hiểm ác, cố ý nói ra Huyền Dương Thăng Tiên lệnh quý giá chỗ, chính là muốn bốc lên Nghê Khôn lòng tham lam, làm hắn sẽ không tùy tiện khuất phục Triệu Liệt bốn người uy bức lợi dụ, không chủ động đem lệnh bài giao cho trong đó tùy ý một người. Kể từ đó, Triệu Liệt bốn người muốn lệnh bài, liền phải tự mình xuất thủ đi đoạt, mà một khi động thủ cướp đoạt, vậy bọn hắn bốn cái rất có thể liền sẽ triển khai một trận chém giết, cho hắn Lâm Ác Hổ tuyệt địa chạy trốn, thậm chí lật bàn đoạt lại Huyền Dương Thăng Tiên lệnh cơ hội. Sự tình không ra Lâm Ác Hổ sở liệu, nghe Lâm Ác Hổ lời nói này, Nghê Khôn quả nhiên toát ra ý động chi sắc, chấp này lệnh bài, có thể bái nhập tiên môn, tu tiên trường sinh, không tệ. Lâm Ác Hổ trong lòng cười lạnh, tu tiên trường sinh, nào có như vậy dễ dàng. Lão rắn độc xâm nhiên nói ra, tiểu thư sinh, Lâm Ác Hổ dụng tâm hiểm ác, đem ngươi hướng trong hố lửa đẩy nha. Ngươi chính là muốn đem lệnh bài chiếm làm của riêng, cũng phải ngẫm lại hạ trang. Triệu Liệt cũng lạnh giọng uy hiếp, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Lâm Ác Hổ chính là bởi vì lệnh bài này, rơi xuống lần này hạ trang. Tiểu thư sinh ngươi là muốn chết không nơi táng thân sao? Đó cũng không phải, Nghê Khôn vuốt vuốt mặt này rực rỡ kim lệnh bài, như có điều suy nghĩ nói ra. Huyền Dương Tông, nói đến, ta còn biết một cái tên là Hải Nguyệt Tông môn phái. Hải Nguyệt Tông cùng Huyền Dương Tông đặt song song ba tông bốn phái, đều là đương thời nhất đỉnh cấp tiên môn. Không quá Hải Nguyệt Tông chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Lâm Ác Hổ mặt lộ vẻ kỳ dị mỉm cười, ngươi một cái nam tử, chính là biết Hải Nguyệt Tông, cũng vô pháp bái nhập Hải Nguyệt Tông môn hạ. Ngược lại là có cái này Huyền Dương Thăng Tiên lệnh, liền có cơ hội bái nhập Huyền Dương Tông môn hạ. Quỷ bia từ sàn sạt cười quái dị, Lâm Ác Hổ, ngươi đây là thúc giục tiểu thư sinh đi chết đâu, dụng tâm sao mà ngoan độc. Tiểu thư sinh, ngươi chớ có sinh ra không nên có tham niệm, vẫn là ngoan ngoãn đem lệnh bài giao cho lão thân. Lão thân bảo đảm ngươi một thế vinh hoa phú quý. Nhưng mà Lâm Ác Hổ cố nhiên dụng tâm hiểm ác, nhưng quỷ bà tử đám người lợi dụ, hiển nhiên cũng chỉ là nói láo. Coi như Nghê Khôn thật đem lệnh bài giao ra, cuối cùng vô luận là ai đạt được lệnh bài, đều muốn giết người diệt khẩu, miễn cho để lộ tin tức, dẫn tới càng nhiều người dò xét du. Nghê Khôn gãi ra đầu một cái, bà nhìn quỷ bà tử bốn người, nói ra, thế nhưng là, lệnh bài chỉ có một mặt, ta đem nó cho ai tốt đâu. Ta, quỷ tử bốn người cùng nhau tiến lên một bước, cùng lúc mở miệng, nói xong lại liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt bên trong, chưa phát giác đã tràn đầy đối lẫn nhau kiêng kỵ. Thế nhưng là, Nghê Khôn sờ lấy cái cằm, lẩm bẩm nói, các ngươi mấy cái này, trẻ tuổi nhất nhìn qua đều vượt qua 40 tuổi. Già nhất đều đã nhanh muốn xuống mồ nha. Cái này Huyền Dương Thăng Tiên lệnh, cho các ngươi còn hữu dụng sao? Huyền Dương Tông chịu nhận lấy các ngươi sao? Cho nên, hắn thủ đoạn lật một cái, đem lệnh bài trượt vào trong tay áo, cười tủm tỉm vỗ vỗ hai tay. Dù sao lệnh bài chỉ cái này một khối, bốn người các ngươi người cũng không đủ phân, cho nên lệnh bài vẫn là về ta tốt. Ta phong nhã hào hoa mà. Tiểu thư sinh thật to gan. Liệt hỏa lão nhi giận tím mặt. Ngươi coi là thật không sợ chết sao? Tiểu thư sinh không có sợ hãi, xem ra cũng không phải người thường. Lão rắn độc thâm trầm nói. Bọn hắn mặc dù thấy lợi tối mắt, nhưng cũng không có mất đi cơ bản nhất sức phán đoán. Thâm sơn miếu hoang, khắp nơi không người. Nhỏ nhỏ một thiếu niên thư sinh xuất hiện tại nơi đây vốn là có chút cổ quái, lại tăng thêm tiểu thư sinh từ đám bọn hắn hiện thân lên. Mặc dù nhìn qua có chút tỉnh tỉnh mê mê, nhưng đối mặt bọn hắn cái này bốn cái hung thần ác sát, cùng Lâm Ác Hổ bực này hiểm ác hạng người, nhưng thủy chung không có bất luận cái gì kinh lo sợ sợ ý tứ. Đủ để chứng minh tiểu thư sinh tuyệt không giống hắn mặt ngoài như vậy người vật vô hại. Bất quá, dù cho cảm giác nê khôn chỉ sợ không là bình thường tiểu thư sinh, lão rắn độc mấy người cũng chưa từng có phần kiêng kỵ. Vẫn là câu nói kia, nê khôn tuổi còn rất trẻ, coi như hắn là bất thế gia thiên tài, coi như hắn đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện võ, lại có thể có mấy phần tu vi, không tầm thường cũng chỉ là một thiếu niên tông sư. Chỉ là một thiếu niên tông sư mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể từ bọn hắn những này lão giang hồ, lão ác nhân thủ hạ chiếm được xong đi. Tiểu thư sinh chớ có đánh giá sai tình thế. Triệu Liệt âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có lẽ có mấy phần bản lĩnh, nhưng ở trước mặt chúng ta, vẫn là sớm làm thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Nếu không chính là tự tìm đường chết. Tiểu thư sinh nghe lời. Ngoan một điểm, đem lệnh bài giao ra, lão thân cho ngươi hưởng thụ không hết chỗ tốt. Quỷ gia tử cũng khàn giọng nói ra, nếu không, ngươi sợ là không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Muốn lệnh bài, Nê Khôn cười ha ha, tốt, mình tới bắt, muốn chết. Liệt hỏa lão nhi tính tình táo bạo nhất, đến tận đây rốt cuộc kìm nén không được, nổi giận gầm lên một tiếng, túm trưởng làm đao. Một đao chém về phía Nghê Khôn, oanh, khí kình tiếng xé gió bên trong, một đạo hừng hực như lửa vô hình đao khí, phá không đánh úp về phía Nghê Khôn, chính là liệt hỏa lão nhi tuyệt học thành danh, hỏa diễm đao khí, vô hình đao khí tựa như liệu nguyên giã hỏa, thanh thế mãnh ác, Nghê Khôn lại chỉ là nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Hời hợt đánh ra một đạo kinh lôi chỉ lực, kinh lôi chỉ lực vô cùng tinh chuẩn đem hỏa diễm đao khí lăng không chặn đường. Va chạm phía dưới, đao khí nháy mắt tán loạn, kinh lôi chỉ lực lại dư thế không ngừng. Tiến thẳng một mạch, phốc một tiếng điểm tại liệt hỏa lão nhi mi tâm, liệt hỏa lão nhi đầu bỗng nhiên về sau ngửa mặt lên. Không nói hai lời ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Quỷ bà tử, Triệu Liệt, lão rắn độc, Lâm Ác Hổ sợ hãi cả kinh, cùng nhau nhìn về phía liệt hỏa lão nhi. Chỉ thấy té ngửa trên mặt đất liệt hỏa lão nhi nộ trừng hai mắt, một bộ tức sùi bọt mép bộ dáng, nhưng mi tâm lại thêm ra một cái lớn chừng chiếc đũa lỗ máu. Đúng là sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Ngoặc kép. Quỷ bà tử đám người sắc mặt kịch biến, lại nhìn về phía Nghê Khôn lúc, đã là đầy mặt kinh dị hoảng sợ. Nghê Khôn nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái giáp, thản nhiên nói, các ngươi những người này, có dụng tâm hiểm ác, họa thủy đông dẫn, có lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, tất cả đều không phải vật gì tốt. Ta Nghê Khôn cố nhiên nho nhã hiền hòa trạch tâm nhân hậu, xưa nay giảng cứu lấy đức phục người, nhưng cũng không phải không có tính tình đắc tội ta, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Vừa mới nói xong, tay hắn nhanh cực nhanh bấm niệm pháp quyết niệm chú, thi triển huyết hoa nhận. Khi một viên cối xay lớn nhỏ, có 6 cái lăng cánh băng tinh bông tuyết, không căn cứ xuất hiện tại miếu đường bên trong, vốn là đầy mặt kinh hãi quỷ bà tử bọn người, càng trở nên mặt không còn chút máu. Tiên pháp, tu tiên giả, đi. Nê Khôn ngón tay một điểm, băng tinh bông tuyết như vòng cưa cao tốc xoay tròn lấy, như thiểm điện thẳng hướng quỷ bà tử bọn người. Quỷ bà tử bọn người võ công lại cao, cũng không dám cùng tiên pháp đối kháng, một lòng chỉ muốn chạy trốn vong. Nhưng tuyết hoa nhận cái này cấp độ nhập môn đê giai pháp thuật, năm trượng bên trong phi hành tự nhiên, lại tốc độ phi hành so Nghê Khôn thân pháp còn nhanh hơn một tuyến. Quỷ bà tử bọn người lại làm sao có thể đào thoát? Chỉ nghe soạt soạt soạt 3 tiếng giòn vang, quỷ bà tử, Triệu Liệt, lão rắn độc 3 người còn không có chạy ra một trượng, liền đã lần lượt chém đầu. bị Tuyết Hoa nhận nhẹ nhõm chém xuống thủ cấp. Chỉ có Lâm Ác Hổ bị tạm thời lưu lại xuống tới. Tuyết Hoa nhận lơ lửng tại hắn cái cổ trước. Tùy tiện có thể chém xuống thủ cấp của hắn. Nói một chút đi. Nê Khôn cười híp mắt nhìn xem Lâm Ác Hổ. Huyền Dương Tông tuyển nhận đệ tử thăng tiên đại hội. Tại chỗ nào? Tại khi nào tổ chức? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.